Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 310, Trần Phong tin tức. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lục tục, lại có người qua đây giao tiền chuộc chuộc người. Đại bộ phận đều vẫn là thật đàng hoàng. Mang tới tiền chuộc trên căn bản là đem bọn họ gốc gác đều mang đến. Thế nhưng, đã còn có người, tựa như cái kia đại trưởng lão giống nhau, không tin tà, mang tiền chuộc thiếu, thậm chí có người khô giòn sẽ không mang. Thậm chí, qua đây sau đó, thái độ quả thực liền cùng cái kia đại trưởng lão không có sai biệt. Bất quá, những người này, không cần Trần Phong xuất thủ. Thử Tam thì đem bọn hắn tất cả đều cho sắp xếp. Đến khi hoàng hôn thời điểm, trong đám người này, cũng chỉ còn lại có 2-3 cái. Những người này, đều là bị bỏ qua, hoặc là chính là bị đoạt đi nguyên lai vị trí người. Trần Phong nhìn thời giờ cũng không sớm, hướng về phía Thử Tam nháy mắt, mang theo tứ nữ lên thiên đế hào. Thử Tam tâm lĩnh thần hội gật đầu. Đi tới mấy người kia trước mặt, chuyện về sau, Trần Phong sẽ không quan tâm, tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm đến rồi muốn cử hành địa tiên giới học phủ cuộc so tài. Xuất ra một cái ngọc giản, cái thẻ ngọc này, chính là trước đây tiến nhập kỳ mộc thư viện thời điểm. Thân phận của hắn ngọc giản, từ hắn sau khi đi ra. Cái thẻ ngọc này đã bị hắn quên đến nhẫn chữ vật trong góc đi. Mới đem thần thức dò vào trong đó. Phô thiên cái địa tin tức liền hướng phía hắn dùng đi qua. Sợ đến hắn liền vội vàng lui ra ngoài. Lấy lại bình tĩnh. Trần Phong một lần nữa đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Đi kiểm tra tin tức. Phát tin tức nhiều nhất. Chính là viện trưởng. Vẫn hỏi hắn ở đâu. Nhắc nhở hắn đừng quên thi đấu. Còn lại đúng là Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng tin tức. Ngư Lan Mộng hoàn hảo. Chỉ là hỏi hắn gần nhất thế nào. Thế nhưng Hàn Dịch Đức là thêm. Tin tức gì đều có. Trần Phong thô sơ giản lược nhìn một chút. Trên cơ bản một ngày một cái tin tức. Thậm chí còn có điểm hội báo chính mình mỗi ngày thông thường cảm giác. Im lặng đem thần thức lui ra. Vừa định cho viện trưởng Oriana tin tức thời điểm, ngọc giản sáng lên, thở dài, Trần Phong lần nữa đem thần thức dò xét đi vào. Lão đại, chúng ta đến ẩn giới. Đại tỷ đầu mặc dù không nói, thế nhưng ta nhìn ra được, nàng nhớ ngươi, còn có, viện trưởng lão đầu một mực nhắc tới ngươi, còn hỏi chúng ta tin tức của ngươi, thế nhưng ta, lại là Hàn Dịch Đức tin tức. Trần Phong bất đắc dĩ đỡ cái chán, đêm này dài đến gần 1000 chữ tin tức, kiên trì xem xong rồi. Sau khi xem xong, Trần Phong suy nghĩ một chút, cho hắn trở về một cái tin tức đi qua, sau đó lại cho viện trưởng trở về một cái tin tức. Sau đó lại lần nữa đem ngọc giản hướng trong giới chỉ nhét vào. Không để ý tới nữa, bên kia, bởi vì sắc trời đã tối. Kỳ mộc thư viện tới dự thi mọi người, liền trực tiếp ở dã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, một ít tương đối ít lưu ý thuật pháp đã mang lại tác dụng. Nói thí dụ như, thổ mộc thuật, Hàn Dịch Đức tay bấm linh quyết, đối với cùng với chính mình trước người đất trống chỉ một cái. Theo hậu thổ liền bắt đầu nổi lên, theo thời gian trôi qua. Một cái nhà đá liền thăng lên. Hắc hắc, đồ chơi này còn rất dùng tốt đó à. Hàn Dịch Đức đắc ý cười. Sau đó kéo ra đồng dạng là tảng đá làm môn. Liền muốn đi vào. Cái kia muốn lấy được. Hắn mới đem cửa kéo ra. Một đống lớn thổ liền bừng lên. Trực tiếp đưa hắn chôn ở phía dưới. Hàn Dịch Đức. Hàn Dịch Đức ngươi ở đâu? Ngư Lan Mộng lúc này đến tìm hắn, nhưng là lại không thấy được người khác, chỉ thấy một cái kỳ quái nhà đá cùng một đống lớn thổ. Nhìn một vòng, vẫn như cũ là không có tìm được người. Kỳ quái a, mới vừa còn chứng kiến hắn ở chỗ này a. Ngư Lan Mộng hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm. Ô ô ô ô, lúc này, đống đất phía dưới truyền đến Hàn Dịch Đức thanh âm. Là ngươi sao? Hàn Dịch Đức. Ngư Lan Mộng vừa nghe thanh âm, có điểm giống là Hàn Dịch Đức thanh âm, liền vội vàng hỏi, cứu ô ô ô, lúc này đây, nàng nghe rõ, chính là Hàn Dịch Đức thanh âm. Vội vàng dùng linh lực đem cái này dồn đất mang ra, lộ ra bên trong Hàn Dịch Đức. Hô, thiếu chút nữa thì bàn giao đến cái này dồn đất trong. Hàn Dịch Đức vừa ra tới, lập tức hô xích thở gấp bắt đầu khí thô tới. Lúc này, Hàn Dịch Đức hình như là cảm ứng được cái gì, chật vật từ đống đất bên trong bò dậy, xuất ra ngọc giản. Ai vậy? Không biết tiểu gia ta, không nhịn được đem thần thức dò vào trong đó. Một bên bất mãn lẩm bẩm, một bên kiểm tra tin tức, mới nói phân nửa, cả người ngẩn người tại chỗ. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Đại tỷ đâu? Lão đại tới tin tức. Một hồi quá thần, Hàn Dịch Đức liền kích động nhảy một cái cao ba thước. La lớn. Ngư Lan Mộng nghe vậy, cũng là ngây ra một lúc, sau đó Hàn Dịch Đức đang muốn tiếp tục xem thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy một hồi làn gió thơm từ bên người xẹt qua. Ngọc giản trên tay của chính mình liền mất tung ảnh, quay đầu nhìn lại, cũng là Ngư Lan Mộng vẻ mặt kích động cầm ngọc giản. Đang ở kiểm tra bên trong tin tức, ngoặc kép, tiểu tử. Lão đại ta hai ngày nữa giống như các ngươi hiệp, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, chiếu cố tốt ngươi đại tẩu, các loại, chờ, lão đại đi trở về, trùng điệp có thưởng, nếu như không có chiếu cố tốt, hành, ngươi tự xem làm a. Lão đại nói gì, đại tỷ đầu, ngươi cho ta xem có được hay không? Hàn Dịch Đức vò đầu bứt tai ở Ngư Lan Mộng bên cạnh quay trở ra. Muốn nhìn một chút Trần Phong nói gì đó. Ngư Lan Mộng nhìn xong tin tức, nhất thời nước mắt liền chảy ra. Đại tỷ đầu, ngươi trách, ngươi đừng khóc a, có phải hay không lão đại đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cho ta xem a. Nhìn thấy Ngư Lan Mộng bộ biểu tình này, Hàn Dịch Đức càng nóng nảy hơn, hận không thể từ Ngư Lan Mộng trong tay đem ngọc giản đoạt lại. Không có việc gì, lão đại ngươi khen ngươi, nói ngươi biểu hiện tốt, chờ hắn trở về, sẽ cho ngươi tốt đồ vật. Ngoặc kép, được rồi tốt, Ngư Lan Mộng xoa xoa nước mắt, cười nói với hắn. Hàn Dịch Đức nghi ngờ nhìn Ngư Lan Mộng, có chút hoài nghi nói rằng, thực sự, chính ngươi xem đi, ta đi trước. Ngư Lan Mộng nói xong, đem ngọc giản ném cho Hàn Dịch Đức. Hai tay phía sau, khẽ hát nhún nhảy một cái ly khai. Phải, ta xem một chút, nhìn Ngư Lan Mộng không giống làm bộ dạng. Hàn Dịch Đức đem thần thức dò vào ngọc giản bên trong. Khi hắn nhìn xong Trần Phong tin tức sau đó, cũng là nhảy một cái cao ba thước, vui vẻ giống như một cái 300 cân hài tử giống nhau. Ngạch, không đúng. Hắn không sai biệt lắm thì có hơn 300 cân dáng vẻ. Không nói Hàn Dịch Đức bên này, Ngư Lan Mộng thẳng đến ngày thứ hai thời điểm, trên mặt từ từ đều là dáng vẻ hạnh phúc. Gặp phải mỗi người, đều sẽ rất vui vẻ cùng người ta chào hỏi, khiến cho có vài người trượng hai sờ không được đầu não. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.